Toàn chức cao thủ, chương 758, vụ chuyển nhượng khó hiểu, góc truyện audio.com, edit, tùm, beta, kha, nhoáng cái lại tuần nữa trôi qua, công cuộc cướp boss vẫn là bên tôi xuống bên ông lên. Song phương cùng lên sàn rồi đụng nhau chan chát kiểu gì cũng thấy thốn tới tận rốn. Giữa tuần còn xảy ra tình huống khiến cả cánh Diệp Tu và Mưu Đồ Bá Đạo đều phải bàng hoàng, bên phía Trung Thảo Đường bỗng xuất hiện một vị ma đạo học giả cao tay. Vương Kiệt Hy cũng đến phá rối hả? Lúc mới nghĩ đến đây, ai cũng thấy tương lai đen tối vờ lờ. Các đại thần trà trộn càng nhiều đồng nghĩa với việc tranh giành boss càng thêm mệt mỏi, còn mệt hơn thi đấu chuyên nghiệp nữa. Giải đấu chuyên nghiệp chỉ mỗi tuần một trận, còn cướp boss thì sao? Mỗi ngày mấy bận, mỗi lần giao đấu với đại thần là lại muốn tinh tẫn nhân vong. May mà Vương Kiệt Hy lộ diện nhanh chóng khiến mọi người biết tên này không đến để cướp boss. Anh ta đến vì trận đấu giữa Lưu Tiểu Biệt và Lư Hãn Văn hôm nọ, để ý nhân vật mới nổi 14 tuổi của Lam Vũ nên mới cố ý chạy đến thăm dò thực lực của Lư Hãn Văn. Kết quả thăm dò thế nào thì không ai biết, dù sao tay ma đạo học giả ấy xuất hiện được mấy bận thì mất tích luôn, cũng giúp vài vị miệt mài cướp boss thở phào tiếp tục đón tuần mới. Trong tuần thứ hai này, tin chuyển nhượng liên tục xuất hiện. Ví như tin ký hợp đồng với tân binh Lư Hãn Văn, dù được Lam Vũ tuyên bố rằng đây chính là vụ chuyển nhượng quan trọng nhất của họ thì chả mấy chốc cũng bị tin tức khác nhấn chìm. Bởi ai quan tâm chứ? Tân binh không tiếng tăm không tư liệu, ai mà nhớ được cơ chứ? Nhưng trong tuần này, tuy không có vụ chuyển nhượng cấp ngôi sao nào, nhưng giao dịch tuyển thủ chủ lực lại không ít. Rõ ràng là các chiến đội lớn đều bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới. Từ một tuần này đã có thể thấy được phương hướng xây dựng tổ đội trong mùa giải mới. Thay máu toàn diện, hay bổ sung thỏa đáng, hoặc là thay đổi một vị trí nào đó quá bất mãn. Tân khoa quán quân của mùa giải vừa rồi chiến đội Luân Hồi là chiến đội hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh về chuyển nhượng nào trong hai tuần qua. Điều này cũng phải thôi, quán quân mà, đội hình không cần điều chỉnh gì nhiều, trong đội cũng không có ai vừa hái được giải quán quân đã đòi ra đi. Hai tuần này, chiến đội Luân Hồi đang bận rộn với các hoạt động thương mại từ hơi quán quân. Chu Trạch Khải đã hot đến độ Luân Hồi cũng bó tay không biết lăng xê thế nào nữa, bây giờ có thể giữ vững độ hot này cũng đã thành công lắm rồi. Chiến đội Luân Hồi bắt đầu thử mở rộng tuyên truyền hình tượng cho đội phó Giang Ba Đào, trong một số bài quảng bá, rõ ràng Luân Hồi đang muốn tạo cho Giang Ba Đào hình tượng bậc thầy chiến thuật thế hệ trẻ. Công bằng mà nói thì Luân Hồi cũng không phải không có cớ làm thế. Bởi trình độ chiến thuật của Giang Ba Đào cũng khá cao. Hắn chính là người chỉ huy chính của chiến đội Luân Hồi. Nhờ có hắn mới dung hợp được Chu Trạch Khải vào với chiến đội một cách hoàn mỹ. Thế nhưng nếu vì thế mà coi hắn là bậc thầy chiến thuật thì vẫn còn nhiều người không phục. Mà khá người cho rằng, chủ yếu là vì Giang Ba Đào hiểu suy nghĩ của Chu Trạch Khải, là một tuyển thủ rất ăn ý với Chu Trạch Khải. Chiến thuật của hắn phải dựa vào điều này mới phát huy được. Huống hồ thắng lợi của Luân Hồi tuyệt đối do năng lực cá nhân của Chu Trạch Khải lớn nhất, rất nhiều chỗ không cần đến chiến thuật mà chỉ cần mình sự bá đạo của Chu Trạch Khải cũng tìm ra cách đột. Góc truyện audio.com, phá, giờ nói Giang Ba Đào là bậc thầy chiến thuật kể ra cũng hơi khiên cưỡng. Đương nhiên, Luân Hồi có thừa kinh nghiệm trong việc quảng bá hình ảnh tuyển thủ. Họ không tung hê hay đề cao tuyển thủ ngay khi bắt đầu, mà lựa lúc những lúc không khí vui vẻ thì chêm vào vài ba câu ý đồ muốn đề cập tới. Đây là một phép thử phản ứng của người ngoài. Nếu thấy tình hình không ổn, Giang Ba Đào còn cần đánh bóng tên tuổi nhiều hơn, vậy sẽ lập tức thu binh, những câu trước đó sẽ chỉ như lời nói gió bay mà thôi. Thời điểm này, những lời này giống như đệm lót, tới khi nào Giang Ba Đào tạo dựng được địa vị này thật thì có thể lập tức nhảy ra bảo. Đấy thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, Giang Ba Đào cũng ra gì lắm nhá, cứ bảo hắn chỉ đùa đi. Mánh khóe tuyên truyền của Luân Hồi vẫn rất thâm nho. Chẳng qua việc làm này của Luân Hồi không được chú ý, khó mà thành đề tài nóng hổi được, còn kém cả tin tức chuyển nhượng của bất cứ tuyển thủ chủ lực nào. Hai tuần lễ trôi qua, fan bắt đầu ngóng trông tuần mới này sẽ có sự kiện gì náo nhiệt không? Như thể vụ chuyển nhượng cũng reset chả khác gì đám boss hoang dã trong tuần. Nhưng đúng là chuyển nhượng giống y chang boss, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng chuyển nhượng không phải theo tuần, mà là theo kỳ chuyển nhượng. Một tuần đầu không có nhiều hoạt động chuyển nhượng, nhưng có vụ chuyển giao mấy anh tai to mặt lớn Tiêu Thời Khâm, Lâm Kính Ngôn và Đường Hạo. Tuần thứ hai có không ít sự kiện chuyển nhượng thì lại chẳng có vụ chuyển chất lượng hạng sao nào hết. Tuần thứ ba sẽ thế nào đây? Ai cũng ngỏng đầu trông ngóng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tiểu tốt, ba ngày liền, mọi tin tức chuyển nhượng đều chỉ là vài ba em tiểu tốt. Đến ngày thứ tư trời sầm tối, nhóm Diệp Tu đang tập trung ăn tối ở tầng 1 đột nhiên nghe thấy tiếng người chơi Vinh Quang trong tiệm net xé lên, sau đó là tiếng bàn tán xôn xao, gần như nổ tung cả tiệm net. Trần Quả chạy ra thăm hỏi tin tức xong thì bỏ bát chạy ra máy tính gõ bùm bụp, sau đó hận không thể bê cả màn hình cho mọi người xem. Tối thứ tư của tuần chuyển nhượng thứ ba, rốt cuộc cũng có tin tức chuyển nhượng vô cùng đắt giá, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Lần chuyển nhượng này đã phá mọi lỷ lục giao dịch của Vinh Quang trước kia, con số lên đến 16 triệu. Mà đối tượng chuyển nhượng không phải tuyển thủ, mà là nhân vật. Nhân vật chủ chốt của chiến đội Bách Hoa, chuyên gia đạn dược Bách Hoa Liễu Loạn, bị chiến đội Bá Đồ thu mua với giá 16 triệu. Ai nấy nhìn thấy đều không biết phải bày tỏ cảm xúc thế nào trước tin chuyển nhượng này. Liên quan đến vụ giao dịch này, cả Bách Hoa và Bá Đồ đều không có phát biểu giải thích gì. Tin tức về nó cứ lẳng lặng xuất hiện trình hình giữa trang chủ của Liên minh Vinh Quang, để đến khi người ta phát hiện ra, thậm chí còn tưởng rằng đó là ảo giác, trò đùa, tưởng rằng Liên minh Vinh Quang bị hack. Cho đến khi phóng viên tìm thẳng đến nhân viên của Liên minh để xác thực mới xác nhận tin tức này không phải trò đùa, không phải hack, mọi người vừa tin vừa hoảng hốt. Không ai hiểu ý đồ của vụ giao dịch này. Chiến đội Bách Hoa bỏ nhân vật chủ chốt của mình, tuy rằng con số 16 triệu cũng xứng tầm với tài khoản Bách Hoa Liễu Loạn cấp thần này, nhưng sau chuyển nhượng thì tương lai của Bách Hoa sẽ đi về đâu? Bỏ cũ dựng mới thì thấy rồi, nhưng chưa thấy bỏ là bỏ luôn thế này bao giờ. Còn, gocchuyenaudio.com, ách chủ bài đã bán đi, nhân vật cấp thần cũng bán nốt, kế tiếp có phải chiến đội Bách Hoa định sang tên coi mình là chiến đội mới luôn rồi không? Mọi người đều kinh ngạc đến độ không biết nên bàn luận về chuyện này thế nào. Về phần Bá Đồ, lại càng khiến người ta khó hiểu. Họ mua Lâm Kính Ngôn nhưng chiến đội họ lại không có nhân vật lưu manh, vì thế dốc sức tạo ra. Giờ họ lại thua mua nhân vật Bách Hoa Liễu Loạn, trong khi chiến đội họ chưa hề có nghề nghiệp này, cũng đồng nghĩa với việc họ không có tuyển thủ như thế. Vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ để thể hiện ta đây đại gia hả? Vì kỷ lục chuyển nhượng không thuộc về Bá Đồ nên khó ở, phải làm quả kỷ lục chuyển nhượng mới chịu được. Điên rồi, cả hai chiến đội đều điên rồi. Đa số trong các cuộc bình luận đều phát ngôn như thế. Hai chiến đội này điên rồi, hàng tá người thấy tin chuyển nhượng này cũng điên rồi, họ không thể lý trí để suy xét nội dung vụ chuyển nhượng này, bởi lý trí không cho ra bất cứ kết luận gì. Chỉ có Diệp Tu, khi nhìn thấy tin tức này thì hiểu ngay. Tên kia ra là muốn đến Bá Đồ. Diệp Tu nói, đến Trần Quả cũng ít nhiều hiểu được, cô biết chuyện của Trương Giai Lạc, thậm chí còn từng ảo tưởng đại thần này sẽ đến đầu quân cho chiến đội họ thì tốt biết mấy. Nhưng tiếc rằng, Trương Giai Lạc cũng đeo đuổi danh hiệu quán quân, họ muốn đến một chiến đội có triển vọng giành quán quân, một đội mới chỉ dãy dụa ở vòng khiêu chiến thì dù có đại thần Diệp Thu, độ hấp dẫn với hắn cũng chỉ bằng không. Ý đồ của hắn rất chính xác nên hướng đi cũng không khó đoán. Trong liên minh, số đội hướng đến quán quân quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy đội. Diệp Thu có thể khẳng định một trong số các chiến đội đó, nhưng không thể tìm được đáp án cuối cùng. Tuyển thủ có trình độ như Trương Giai Lạc sẽ không mờ mịt chỉ nhìn vào thực lực ngoài mặt. Chiến đội hắn muốn gia nhập không chỉ đủ thực lực giành giải quán quân, mà còn phải thấy được ý chí và kế hoạch giành quán quân của chiến đội đó. Bá Đồ thì sao, mua Lâm Kính Ngôn, mua Trương Giai Lạc, trong đội lại có Hàn Văn Thanh. Đây không phải đội ngũ gửi gắm hy vọng vào tương lai. Cả ba người họ, người sau lớn tuổi hơn người trước, thời gian của họ không còn nhiều, nhưng họ khát vọng danh hiệu quán quân, đó là thứ người trẻ tuổi không thể nào lý giải. Chính vì không còn nhiều thời gian, không còn nhiều cơ hội, nên họ quyết đốt cháy tất cả vào lần cuối cùng này, bởi họ không còn đường lui nào nữa. Đội ngũ này, thật là Diệp Tu không biết nên nói gì. Đây chắc chắn là đội ngũ không thiếu ý chí và niềm tin. Một Lâm Kính Ngôn chưa từng đấu một trận chung kết nào, một Trương Giai Lạc 3 lần tiến vào vòng chung kết 3 lần thất bại, và một Hàn Văn Thanh vĩnh viễn không biết lùi bước là gì. Khát vọng với quán quân của họ vượt qua tất cả mọi thứ. Nhưng đó cũng là mối liên kết quá táo bạo và mạo hiểm. Đó là tổ hợp hoàn toàn mới, không tuân theo bất cứ nền tảng nào. Tổ chức thành viên trong chiến đội Bá Đồ sẽ bị xáo trộn hoàn toàn vì hai người này chuyển đến, một chiến đội mà quy tụ toàn bộ tuyển thủ đại thần làm chủ chốt. Họ sẽ phối hợp với nhau thế nào, có lẽ đây sẽ là một vấn đề rất lớn. Nhưng Diệp Tu bỗng nhớ đến sự thay đổi của Hàn Văn Thanh ngay trong mùa trước, hắn chợt nghĩ rằng có lẽ ngay lúc đó Trương Giai Lạc đã quyết định hướng đi của mình. Đám, gocchuyenaudio.com, cáo già kia đã lên kế hoạch từ sớm rồi phải không? Diệp Tu lẩm bẩm, cách Trương.